Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 76 Hồng Nhi Tử. Sở Từ khóe miệng một trọn, thanh âm âm dương quái khí. Nghe Từ Nhị trợn trắng mắt, sắc mặt càng kê mon sơ. Bất quá nàng lời nói sở dĩ nói như vậy trọng cũng là bởi vì nàng sắc có vài phần chướng mắt này Từ Nhị. Nếu không phải Sở Đường nhiệt tâm đem người mang về tới, nàng khẳng định sẽ không xen vào việc người khác thu lưu hắn. Rốt cuộc dưới bầu trời này đáng thương người nhiều đi, làm nàng không giết người đã đủ ủy khuất chính mình, lại đâu ra cứu người nhàn tâm. Từ Nhị người này ở trong mắt nàng cũng liền bộ dáng còn tính chấp vá mà thôi. Hắn tuy rằng sinh hoạt quá không tốt, nhưng theo nàng biết, cũng liền mấy năm nay khó khăn chút thôi. Gần nhất Từ Nhị sự tình nháo đến người trong thôn tất cả đều biết. Nàng ra cửa bán đồ vật thời điểm cũng thường xuyên nghe người ta nhắc tới. Bởi vậy hiểu biết không ít. Từ Nhị đại ca 18 tuổi rời nhà tham gia quân ngũ, cho tới nay mới thôi 6 năm. Ni nghe nói Từ Vân Liệt ở nhà thời điểm, đối cái này đệ đệ thập phần che chở, căn bản liền không làm cái kia mẹ kế tại đây huynh đệ hai người trước mặt chiếm quá bất luận cái gì tiện nghi. Mà tham gia quân ngũ người mỗi tháng đều có trợ cấp, Từ Vân Liệt cũng nguyệt nguyệt hướng ra gửi. Xem ở Từ lão đại phân thượng, Trương Hồng Hoa đối Từ Nhị càng là không cần phải nói, nào dám cấp một chút sắc mặt tốt. Cũng chính là gần 2 năm Từ Đại ở biên tỉnh đột nhiên không có tin tức, Từ gia đều cho rằng Từ lão đại đã chết. Trương Hồng Hoa lúc này mới lớn lá gan lăn lộn Từ Nhị, cho nên Từ Nhị này tội đảo cũng không chịu bao lâu. Đâu giống Sở Đường như vậy, ở Sở gia làm trâu làm ngựa thật cẩn thận như vậy nhiều năm, nàng đối năng lực nhỏ yếu người cũng không khinh thường, nhưng lại cực kỳ chán ghét tâm tư không đủ kiên định người. Dễ như trở bàn tay là có thể nhấc tay đầu hàng người nhà. Đối với một cái tham gia quân ngũ người tới nói, tuyệt đối thuộc về sỉ nhục. Tỷ, người này vừa mới tỉnh, Sở Đường thấy Sở Từ này hung thần ác sát bộ dáng, vội vàng túm túm nàng quần áo. Hắn cũng thật lo lắng Sở Từ thủ không được miệng, đến lúc đó kia lời nói tựa như đạn pháo giống nhau bang bang bắn phá, đem Từ Nhị kích thích hộp máu mà chết. Rốt cuộc hắn đặc biệt biết Từ Nhị người này tính cách có vài phần thanh cao kiêu ngạo, tuyệt đối chịu không nổi vũ nhục. Nếu tỉnh cũng đừng làm hắn giả chết, nếu đương ta Sở ra người cũng đừng một bộ tang ngầu bộ dáng. Đúng rồi, vài ngày sau các ngươi không phải muốn khai giảng sao? Nếu là hắn thân thể còn như vậy, đến lúc đó trường học cũng liền không cần đi. Vừa lúc ở trong nhà làm việc, Sở Từ thuận miệng quăng một câu, khẽ hừ một tiếng liền ra cửa. Nàng thích xem người cười, cười rộ lên nhiều vui mừng a, tâm tình cũng có thể thông thuận. Từ Nhị khen ngược, vẻ mặt đưa đám, nam nhân không giống nam nhân, nữ nhân không giống nữ nhân, cách ứng, bất quá, thật là đáng tiếc gương mặt này, bạch bạch nộn nộn, sờ lên xúc cảm hẳn là cũng không tệ lắm mà ni thôi. Hương như nơi nào gặp qua Sở Từ thái độ này. Phía trước ở hoàng gia người trước mặt tuy hung, nhưng ở nàng xem ra đó là bởi vì nàng mà bị buộc bất đắc dĩ. Nhưng hiện tại lại không ai buộc nàng, bởi vậy không khỏi hoảng sợ, cho rằng Sở Từ thật sự sinh khí, vội vàng theo ra tới. Lại thấy nàng vừa ra khỏi cửa làm theo là vẻ mặt cười ha hả bộ dáng, lại bắt đầu cân nhắc nàng kia một đống công cụ. Trong phòng, Sở Đường sờ sờ cái mũi, có chút ngượng ngùng đối với Từ Nhị nói, Từ Vân Viễn, tỷ của ta nàng liền này tính tình người lại không xấu. Cũng trách ta không kinh nàng đồng ý liền đem ngươi mang về tới. Bất quá kỳ thật tỷ của ta tuy rằng hung điểm, nhưng nói chuyện cũng không phải không đạo lý. Ngươi nếu tới phải hảo hảo dưỡng thân thể. Đến lúc đó hai ta một khối đi trường học. Về sau nếu có thể thi đậu đại học, kia so cái gì đều cường. Rốt cuộc không cần phải dựa vào người khác. Ngươi nói có phải hay không? Sở Tử ở bên ngoài nghe rõ ràng, hừ cười một chút. Nàng này đệ đệ ngày thường cũng không nhiều như vậy thiện tâm. Bất quá đối Tử Nhị nhưng thật ra không tồi, ôn tồn hòa khí, như là Hồng Nhi Tử dường như. Hết chương.